Đạo Quân, chương 901, Cao Kiến Thành đã sinh ra một đứa con trai tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hạo Vân đồ vặn vẹo không biết ra hình dáng gì, hai mắt tản ra vẻ sợ hãi, rõ ràng không rét mà run, nuốt khan nước bọt, giọng run run, lắp gân cốt heo vào cơ thể lão ngũ. Bộ Tầm gật đầu, đúng vậy, Hạo Vân đồ, như vậy có thể chữa khỏi chân lão ngũ. Bộ Tầm nói. Vô Tâm kia nói phải nghỉ ngơi nửa năm mới có thể hồi phục. Hạo Vân đồ, vậy sau này có phải lão ngũ thành nửa người nửa heo không? Cái này, Bộ Tâm lắc đầu, lão Tâm không biết, có điều quá trình này suýt chút nữa làm lão nô buồn nôn, lông tơ dựng hết cả lên. Đừng nói y nhìn, Hạo Vân đồ chỉ nghe cũng buồn nôn, trong dạ dày cứ cuộn trào, cứ nghĩ tới tình hình tương lai của lão ngũ, trên người gã nổi hết da gà, không kìm được run lên, nói. Quỷ y, chả trách người ta xưng là quỷ y, được rồi. Vô Tâm gì đó thôi đi, trẫm không muốn gặp hắn nữa. Đốt thêm chút lửa đi. Vâng, Bộ Tầm lập tức quay người phân phó người làm theo, bên ngoài trời đông giá rét, nước đóng thành băng, nhưng trong phòng lại ấm áp như xuân. Vô Tâm từ phủ thân vương từ thắng trở về cũng không nghỉ ngơi, đến nội đường có đặt tượng đất được mô phỏng giống người thật, dùng tấm vải phủ hai mắt lại. Quách Man đặt đồ trong tay xuống, kinh ngạc hỏi, tiên sinh, mệt nhọc cả ngày rồi, sao không nghỉ ngơi một chút? Sắc mặt nàng ta cũng rất khó coi, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trị liệu đó, đến tận bây giờ nàng ta vẫn còn buồn nôn. Không cần đâu, bắt đầu đi, Vô Tâm che mắt lắc đầu, tay cầm ngân châm, bắt đầu hạ châm vào tượng đất. Lớp sáp trên thân tượng đất bể ra, vừa lúc ghim trúng lỗ có nước. Quách Mạn đành phải bước đến bên cạnh thông báo tin tức mà nàng ta tìm hiểu được. Đây là lệ cũ, khi Vô Tâm che mắt ghim kim, nàng ta sẽ tận lực nói một số chuyện khiến y phân tâm, có thể xem là nhất tâm nhị dụng. Khi Quách Mạn nói về thế lực khắp nơi đang chú ý đến việc Nam Châu nước Yến tiến hành khai chiến với triều đình, không hiểu sao, chính bản thân nàng ta cũng cảm thấy hưng phấn. Sau khi kể xong, Quách Mạn để ý phản ứng của Vô Tâm, thử thăm dò. Gần đây, trong Tề Kinh lan truyền một chuyện vui, là của hoàng tộc, nói anh Vương Phi đã có thai, Tề Hoàng cao hứng, ban thưởng cho anh Vương Phi không ít, rất nhiều đại thần cũng đến anh Vương Phủ để chúc phúc. Nghe xong, thân hình Vô Tâm đột nhiên run lên, gương mặt căng thẳng, ngân châm trên tay đâm loạn xạ. Y cố gắng ổn định, liên tiếp hạ mấy châm, nhưng vẫn không tìm đúng lỗ bị sắc che lại. Nhiều hiểu đạo tránh hai ngày thì trở lại Mao Lư Sơn Trang. Vừa về chưa đầy một lát, đang trò chuyện với Thương Thục Thanh, Viên Cương đã đưa đến một phong mật tín. Đạo gia, vương gia gửi thư đến, ánh mắt Thương Thục Thanh lấp lóe, nàng ta vẫn chú ý tình hình Nam Châu tiến đánh Định Châu. Mông Bá Bá tự thân xuất mã, cuộc chiến rất thuận lợi, đánh Định Châu không còn sức đánh trả, tin tức đến lúc này không biết tốt hay xấu. Nhiều hữu đạo cầm lá thư đọc qua một lần, là thư của Thương Triều Tông. Nhưng chuyển đạt lại là ý của Mông Sơn Minh. Trước mắt đã ngưng chiến, kiểm kê lại, Nam Châu đã chiếm được 3 quận, Định Châu có 12 quận, tương đương với 1/4 địa bàn đã rơi vào tay người Nam Châu. Kết quả này khiến Nhiêu Hữu Đạo tặc lưỡi không thôi, chỉ mới có mấy ngày, bọn họ đã có thể chiếm được địa bàn lớn như vậy. Đây là công chiếm địa bàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật tốc độ như phi ngựa, không khỏi quá thần tốc. Nhiều hơn một quận so với Nhiêu Hữu Đạo đã dự định trước đây. Kết quả này ngay cả hắn cũng không dám tin, cứ xác nhận đi xác nhận lại, mới biết không sai. Hắn thật sự bội phục Mông Sơn Minh, đồng thời bội phục luôn Tiết Khiếu. Bội phục Mông Sơn Minh là vì ông đã già rồi nhưng vẫn còn rất dũng mãnh, còn có thể chiến đấu như vậy. Đọc đến đây, ý của Mông Sơn Minh là không cần thiết chiếm đóng hết địa bàn đã đánh được. Nơi cần nhượng bộ thì phải nhường ra. Một số nơi không có nguy hiểm thì có thể rút, chiếm những vị trí chiến lược và có tính chiến thuật, tiến cũng được, mà lui cũng được. Như vậy, vừa có thể tiết kiệm vừa có thể phòng ngừa binh lực Nam Châu. Theo tính toán, có thể tổn thất một số địa bàn, nhưng vẫn duy trì được 3 quận. Nhưng ngay từ ban đầu Nhiêu Hữu Đạo đã nói, địa bàn chiếm được không thể cho lại. Ông gửi thư chính là có ý muốn thương lượng, nếu hắn thật sự không chịu nhượng bộ. Mông Sơn Minh cũng không còn cách nào. Nhiêu Hữu Đạo đưa phong thư cho Viên Cương, nói, hồi tin, Mông Soái cử thế vô song, ta tin tưởng ánh mắt của ông ấy, cứ theo ý của Mông Soái mà xử lý.